sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 216, kinh động. Trên cây, sư binh ngồi xổm dày lá cây bên trong. Toàn thân thư giãn, thả chậm tiếng hít thở. Căn bản không dám động. Ở phía trước của hắn 1 mét chỗ, đứng thẳng một cái màu nâu cú mèo. Nó hai mắt nhắm nghiền, móng vuốt nhỏ gắt gao chụp tại trên nhánh cây, không nhúc nhích, như một tòa trầm mặc pho tượng, không thể động, ngàn vạn không thể động. Thánh điện kỵ sĩ trong lòng bó chặt. Hắn nghe được phía dưới sư nhân sao động, biết phía dưới sư nhân cũng ẩn nấp rồi. Đám sư nhân oán hận ngọn cây sư nhân vì cái gì không nói trước báo cáo chuẩn bị lúc. Trên cây sư nhân nội tâm cũng rất bất đắc dĩ. Không phải hắn không nghĩ sớm đánh báo cáo. Hắn nhảy nhảy đột nhiên phát hiện trên ngọn cây có con cú mèo đứng ở đó. Lập tức kinh ngạc, tục truyền, từ Minh Nhật thành ngoại ô trong rừng trốn tới tiền bối bị rừng rậm bách thú tập kích. Có đủ loại mãnh thú bắt giết hắn. Mỗi trốn mấy chục mét liền có chim thú xuất hiện, xung làm dã thú ánh mắt. Nếu không phải có đồng bạn dùng thân thể kéo dài thời gian, vị tiền bối kia căn bản chạy không ra Minh Nhật thành rừng rậm. Thánh điện kỵ sĩ không dám động, nhìn trước mắt cú mèo, trong đầu nghĩ tới mấy cái khả năng. Loài chim là Minh Nhật thành nhãn tuyến, không chỉ bồ câu là bọn hắn. Cái khác loài chim cũng có thể là Minh Nhật thành nhãn tuyến. Hiện tại hắn không thể kinh động vị này cú mèo. Cứ việc vị này cú mèo trước đó nghe được hắn nhảy vọt thanh âm. Bất quá chỉ cần không có tỉnh, hắn liền có cơ hội giết chết con chim này. Cô cô, hắn nghiêng tai hơi đứng. Nghe được bồ câu nói nhỏ, tựa hồ ở bên trái phía trước 10 mấy mét chỗ. Lúc này, trước người cú mèo đột nhiên mở to mắt, nghe được bồ câu âm thanh nó đang chuẩn bị vỗ cánh bay lượn. Vừa vặn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mộng bức sư nhân. Cú mèo sửng sốt một chút, vỗ cánh động tác đột nhiên dừng lại. Sư nhân nhưng không có đần độn mà nhìn xem nó bay. Phát hiện cú mèo muốn hét to về sau, hắn bỗng nhiên khẽ động, thân thể nghiêng về phía trước. Bá một cái bổ nhào qua, cú mèo tranh thủ thời gian cất cánh, đáng tiếc động tác của nó chậm, bị thú nhân bắt lấy vuốt chim, hướng xuống lôi kéo, cũng có một tay bàn tay lớn nắm chặt miệng chim, gắt gao khóa lại miệng, không cho nó la to. Cú mèo lộ ra hoảng sợ biểu lộ, kịch liệt lay động thân thể, một trận tiếng xào xạc trong rừng vang lên. Mảnh này rừng vốn là rất yên tĩnh, một trận này mãnh liệt tiếng vang vừa vang lên, phương viên 30 mét bên trong thú nhân này nghe được kỳ quái tiếng vang. Loại thanh âm này, không tốt, là dãy giụa thanh âm. Dưới gốc cây, đám sư binh nghiêng tai lắng nghe, tốn hao 2 giây thời gian liền biết phía trên xảy ra chuyện gì. Một ít động vật bị bắt lại lúc, thường thường sẽ liều mạng dãy giụa. Dãy rùa thường có kịch liệt tiếng ma sát, cùng hiện tại nghe rất giống. Phía trên sư binh khẳng định là gặp ẩn tàng trong rừng rậm, nhãn tuyến. Không phải vậy nó sẽ không làm ra thanh âm như vậy. Cũng là lúc này, trong rừng rậm cô cô âm thanh lớn rất nhiều. Phốp phốp, có một cái bồ câu bay tới xem tình huống. Còn có một cái bồ câu phương hướng ngược bay lượn, tựa hồ đi thông báo tin tức. Đám sư binh nằm dạp trên mặt đất nhìn không thấy phía trên tình huống. Chỉ có thể thông qua bén nhạy tai thú nghe vỗ cánh âm thanh. Lập tức làm ra quyết định trốn. Đi, rời đi nơi này. Yêu từ trên mặt đất bên trên chạy đến. Hai chân cuồng bước, căn bản không có lên cây cứu người. Trên cây thú nhân cũng không cần cứu. Hắn nghe được phía dưới siêu siêu âm thanh. Tự nhiên biết mọi người bắt đầu rút lui, hắn cũng không lại làm khó cú mèo. Tay phải từ bên hông rút ra một thanh đao, xoẹt xẹt, một đao đâm vào cú mèo trong thân thể. Sư nhân không còn lưu luyến, rút đao, một cước bạo đá cú mèo, xoay người dẫm nhánh cây. tại trên ngọn cây mượn lực nhảy xuống mặt đất, chạy nhanh, xa xa xa, trong rừng tiếng vang càng ngày càng nhiều, đám sư nhân càng chạy càng nhanh, giống như nghe được thanh âm của gió thổi qua. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn lại nghe được chim thanh âm, có cô cô, cũng có chi chi, có chim, mọi người phân tán chạy trốn, thoát đi sau tại điểm hội hợp tụ hợp. Đội trưởng phát ra mệnh lệnh về sau, tất cả đám sư nhân tự giác đường vòng, lựa chọn một cái không có sư nhân phương hướng, vùi đầu vọt mạnh. Yêu nhìn một chút các huynh đệ chạy trốn phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn trên cây, sắc mặt ngạc nhiên, trên cây bóng đen trùng điệp, cái này đến cái khác bóng chim lướt qua, lại phân 100 lượt, đơn độc theo dõi mỗi cái thú nhân, gặp. Thân là đội trưởng, hắn biết đại sự không ổn, đối phương loài chim nhãn tuyến so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Trách không được nhiều như vậy tình báo thám tử đi đường nhỏ không công mà lui. Cái này căn bản không phải đường nhỏ, mà là một đầu địa ngục con đường. Không có thú nhân có thể tại dã thú giám thị bên trong lặng lẽ chui vào Minh Nhật Thành. Chỉ có coi như nô lệ hoặc là bình dân đầu nhập vào Minh Nhật Thành mới có cơ hội làm thám tử. Nhưng mà tiến vào Minh Nhật Thành, bồ câu đưa tin con đường hoàn toàn không thể dùng. Những thương nhân kia cũng đều là Minh Nhật Thành người. Tình báo đám thám tử tiến vào Minh Nhật Thành, chỉ có bị nuốt hết phần. Liều mạng, vì sư tâm, Yêu khẽ cắn răng, cam nguyện làm mồi nhử, đảo ngược chạy trốn. Phóng tới Minh Nhật Thành phương hướng, vì mọi người tranh thủ thời gian, càng hướng rừng chỗ sâu, trên đầu bóng chim càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, tối thiểu có 20 con chim đi theo hắn, mà chung quanh trong rừng cây cũng nhiều mấy cái độc ảnh tử. Kia là con chuột nhỏ loại hình cỡ nhỏ động vật, thể tích còn nhỏ, nếu như có thể cùng thú nhân câu thông. Nhất định là tốt nhất trinh sát hạt giống. Đây là rất trọng yếu tình báo a. Không nghĩ tới liền chuột đều là Minh Nhật Thành nhãn tuyến. Yêu nội tâm rất khiếp sợ. Trái tim thẳng thắn nhảy. Ý thức được chính mình tra được rất trọng yếu tình báo. Muốn đem tình báo lưu lại mới được. Hắn dừng bước lại. Tiện tay tại ven đường cây trên mặt khắc mấy cái tiêu ký. Lại vẽ lên mấy câu. Lưu ám hiệu cho sư tâm thành người, đằng sau hắn một đường lưu ám hiệu vết tích, hy vọng có thể cho đến tiếp sau lính trinh sát một cái nhắc nhở. Tiếp qua 5 phút đồng hồ, trong rừng nhiều một cái tai mèo thú nhân thân ảnh, hắn mặc màu xanh lá quân phục, quần áo nhan sắc cùng màu xanh lá rừng rậm cực kỳ phối hợp. Không quá nhanh di động sau vẫn bị bắt. Yêu phát hiện đối phương ngay tại hướng hắn chạy thẳng tới. Không có sau lưng ống dài súng kíp, chỉ có bên hông đựng một thanh kiếm. Có cơ hội, không có súng kíp, hắn liền có thể dùng kỹ xảo chiến đấu đánh ngã đối phương. Yêu yết hầu nhấp nhô, ý đồ dùng sư tử hống chấn choáng đối phương. Tai mèo thú nhân tại đánh giết quá trình bên trong đột nhiên hóa thành bóng đen. Tránh đi sư tử hống ảnh hướng trái chiều. Sư nhân nhanh chóng im tiếng. Lần này là nửa gầm rú. Không dùng toàn lực. Đùi phải tùy ý uốn éo. Xoay người phản dẫm nhảy ra. Vừa vặn để tay mèo thú nhân bóng đen thuấn thiểm vô hụt. Sau đó sư nhân rút đao trước chạm. Tay mèo thú nhân phản lui. Cùng lưỡi đao xoa mũi mà qua. Assassin tức giận. Lại nhanh bước dán lên, dùng dao găm cùng sư nhân đánh nhau. Sư nhân trái nhoáng một cái bên phải nhoáng một cái. Dựa vào nhiều năm lão kinh nghiệm, đem tay mèo thú nhân áp chế đến xít sao. Còn cắt đối phương cánh tay cùng phần bụng hai đao. Máu tươi chảy ròng. Hừ, Minh Nhật Thành người không gì hơn cái này. Yêu vặn cười, đối mặt thụ thương tay mèo thú nhân. Hắn giơ lên trong tay trường đao. Lúc này, a thú phía sau trong bụi cỏ nhô ra một cái ống ngắn kim loại đồ vật. Nhắm ngay sau gáy của hắn, nó có như sắt thép cảm nhận. 20 ly nói tục kính,